Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 172, C172, thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, từ đồng minh trở thành kẻ thù, Lâm gia lao vào đánh nhau. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Vương Thúy không dễ khiêu khích, dựa vào uy tín của gia đình ruột thịt, bà đã ở trong gia đình chồng nhiều năm. Mẹ chồng luôn tìm cách lấy lòng bà có bao giờ bị đánh như thế này đâu. Sau khi phản ứng lại, Vương Thúy cũng không thua kém, mẹ chồng nàng dâu, cô giật tóc tôi cào vào mặt cô, họ túm tụm lại với nhau trên mặt đất. Khi cảnh sát kéo họ đi, đầu tóc và quần áo của họ đã rối tung lên, giống như hai kẻ mất trí. Được, đây là bệnh viện, ồn ào quá. Muốn đánh nhau, tôi đưa các người đến đồn cảnh sát. Hai nữ nhân này đều là người nhát gan, nghe nói sắp bị giải về đồn liền im lặng. Tư Niệm cười nửa miệng nhìn gia đình này, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Xem này, ngay cả bà nội cũng không thể chịu nổi chuyện nhà bác trai đã làm, mất tiền hay ngồi tù, để xem bà nội quyết định làm thế nào với bác Lâm. Mất tiền, không thể nào, lời nói của một đứa trẻ làm sao có thể xem là thật. Gia đình Lâm gia tôi là người như thế nào cô không biết sao? Vương Thúy nghe thấy liền tức giận, dù sao chỉ cần cô không chịu thừa nhận. Cô không tin những người này thật có thể làm gì cô. Tư Niệm giễu cợt, nhà của bác tốt hay không cháu không chắc, nhưng con trai bác vừa nói người không nhìn ra điểm tốt hình như là bác đó. Vương Thúy tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Cái rắm, tiểu tử này, đừng được nước lấn tới, tiểu vệ dù thế nào cũng là anh họ của mày, mày chỉ muốn tống hắn vào tù, mày lo lắng như vậy làm gì? Tư Niệm, đương nhiên là tôi đặt hết tâm huyết vào việc này. Tôi không muốn người khác làm hại con trai mình như vậy. Dù sao thì không ai có thể ra lệnh cho con trai mình làm hại người khác. Đây không phải là tống con trai mình vào tù sao? Ai không biết còn tưởng bác là mẹ kế. Vương Thúy suýt chút nữa bị cô chọc giận. Ta không có. Điều đó càng khó nói hơn. Nếu không phải là bác, điều đó có nghĩa là con trai bác đang nghĩ đến việc làm hại người khác. Hắn còn nhỏ đã có suy nghĩ như vậy càng phải bị bắt và cải tạo. Mọi người thấy có đúng không, các đồng chí cục cảnh sát? Bà nội, bà cũng nghe rồi, nếu con dâu nói không ra lệnh cho anh họ, vậy có nghĩa là cháu của bà muốn gờ, ết con ruột của bà, lần này là con trai thứ của bà bị gờ, ết, còn lần sau nó có thể là con trai cả của bà. Bà có thể vừa mất con mất cháu. Lâm phu nhân, bà Lâm choáng váng vì bị con dâu đánh, giờ nghe đến đây bà thở dốc, nửa nằm trên người chồng rên rỉ. Trông bà lão như sắp ngất đi. Vương Thúy nghiến răng nhìn Tư Niệm, mày rốt cuộc muốn cái gì? Bà ta không thể thừa nhận, nhưng nếu ô không thừa nhận điều đó, con trai sẽ phải ngồi tù. Trong lòng Vương Thúy, bà ước rằng có thể lột ra Tư Niệm, nhưng bà không dám hành động tự phụ trước mặt cảnh sát. Tư Niệm vẻ mặt bình tĩnh, cảnh sát không phải nói ngồi tù hoặc mất tiền sao? Nhà mày nhiều tiền như vậy, còn bắt chúng ta trả tiền, mày còn có lương tâm sao? Tư Niệm nói, nhà tôi có tiền thì liên quan gì đến bác, kẻ đánh người cũng không phải tôi. Vương Thúy nghẹn lời, nhưng vẫn muốn nói điều gì đó, tuy nhiên Tư Niệm đã mất kiên nhẫn. Được, mẹ tôi là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi, còn lại các người tự mình đi xử lý. Sau đó cô đuổi người đi, cảnh sát muốn đưa Lâm Vĩ trở về để điều tra. Vương Thúy ngay lập tức trở nên lo lắng, chúng tôi không nói rằng chúng tôi sẽ không trả tiền. Vậy tại sao lại bắt con trai tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau khi lấy được tiền rồi hãy nói tiếp. Bây giờ anh ta còn cần phối hợp điều tra, chờ nguyên đơn rút đơn kiện. Cảnh sát để lại một câu rồi ép Lâm Vĩ rời đi. Bệnh viện cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cả nhà Lâm gia thẫn thờ ở lại. Đây là lần đầu tiên mẹ Lâm thắng trận ở nhà chồng, nhìn mẹ chồng và chị dâu đau khổ, tâm trạng bà rất vui. Mặc dù bị thương nhưng sắc mặt của bà ấy rất hồng hào. Cộng với việc có cả gia đình ở bên cạnh, bà càng hài lòng hơn. Bệnh viện không còn chỗ cho họ nghỉ ngơi, thấy trời đã khuya, ngày mai mọi người đều có việc phải làm, kẻ đi làm, kẻ đi học, mẹ Lâm thúc giục mọi người trở về. Vốn dĩ để cha Lâm và Chu Tuệ Tuệ ở đây trông chừng cũng tốt, nhưng Tư Niệm lo lắng gia đình của Lâm lão đại sẽ lại đến gây rối. Nên cô muốn ở lại. Nhưng khi cô quay đầu lại, một vài cậu bé mệt mỏi nhìn cô chằm chằm. Chu Việt Thâm đứng lên nói, anh Lâm, anh ở chỗ này đi, lát nữa tôi lái xe đưa đám trẻ trở về, ngày mai anh cứ nghỉ, tôi đi giao hàng. Lâm Tiêu cũng lo lắng cho người nhà của mình, người trong nhà đều già yếu, bệnh tật, nếu hôm nay không có mặt ở đây, lỡ như xảy ra chuyện gì, anh sẽ không ngừng tự trách mình. Nghe em rể nói mà anh thấy áy náy lắm, cảm ơn em rể đã gây phiền phức cho anh. Không có việc gì, Chu Việt Thâm không nhiều lời, cũng không nói thêm. Trời đã khuya, bọn trẻ cũng đã rất mệt. Tư Niệm nghĩ rằng hai đứa em trai của mình ở nhà sẽ không an toàn, vì vậy cô chỉ nói với Chu Việt Thâm. Tiểu Phong, Tiểu Vũ, tối nay đến ở nhà chúng ta, ngày mai cùng đến gặp thăm mẹ. Chu Việt Thâm khẽ gật đầu và không có ý kiến gì. Nghe vậy, mấy đứa nhỏ quen nhau có chút kích động. Chu Trạch Hàn thậm chí còn hào phóng nói, mẹ, con có thể chia sẻ nửa chiếc giường với họ. Chu Trạch Đông mặc dù không thích giao du với người xa lạ, nhưng đối phương là em trai của mẹ, cậu không muốn làm khó Tư Niệm nên cũng không có phản đối. Tư Niệm đưa tay sờ đầu hai đứa nhỏ, các con thật là hiểu chuyện, khi trở về, mẹ sẽ nấu món ngon cho các con. Nhóm người lên xe tải trở về, Tư Niệm ngồi ở phía trước ôm Giao Giao ngoan ngoãn, cửa sổ mở toang, gió thổi mạnh, sau khi bị gió vò rối tung mái tóc của mình, cô gạt nó đi và nhìn Chu Việt Thâm. Để anh trai ở đây sẽ không trì hoãn công việc chứ? Ngày mai anh ở một mình sẽ bận rộn sao? Không sao, Chu Việt Thâm nhìn thật sâu, đóng cửa kính xe lại. Bốn bạn nhỏ phía sau trèo lên xe ngồi ngay ngắn. Đây là lần đầu tiên chúng đi một chiếc xe như vậy. Các bạn nhỏ rất tò mò, chạm trái phải. Ba, chúng con đã ngồi yên. Chu Việt Thâm khóe môi hơi cong lên. Được, các cửa sổ đã được đóng lại và chiếc xe đã được làm nóng máy. Chu Việt Thâm khởi động xe tải, cánh tay cầm vô lăng. Một số trẻ em đã ngủ thiếp đi sau khi quá phấn khích. Tư Niệm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, như thể những bức ảnh cũ lướt qua trước mặt cô. Thực và ảo, cô nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông lần nữa. Chu Việt Thâm tình cờ quay đầu lại, và hai người nhìn nhau. Sao vậy? Anh hỏi, Tư Niệm nghiêm túc nhìn anh một lúc, sau đó cười nói. Không sao. Chu Việt Thâm hơi nhướng mày nhưng không nói gì. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, anh thấy cô tỏ ra mạnh mẽ ngoại trừ trước mặt họ. Cô gái trông có vẻ yếu đuối này lại đánh người không thương tiếc. Khóe môi Chu Việt Thâm khẽ nhếch, có tính tình không chịu khổ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhà họ Lâm có quá nhiều chuyện xảy ra. Con dâu bị đánh nhập viện, mẹ chồng nàng dâu đánh nhau như kẻ thù, cháu trai bị cục công an bắt. Lâm phu nhân tức giận đến mức về đến nhà liền nằm lăn ra rên rỉ không dậy nổi. Mọi người trong thôn xem trò cười, có người hả hê, có người than thở, có người cho rằng gia đình Tư Niệm quá nghiêm túc. Lâm lão đại và ông già Lâm đã không trở về nhà cho đến ngày hôm sau. Mẹ Lâm bị thương nặng, chi phí chữa bệnh tốn gần 100 tệ, hiện tại còn phải nằm viện theo dõi, viện phí cùng theo dõi khám bệnh đều là rất nhiều chi phí. Cuối cùng, không có 300 tệ mà nhà Lâm lão đại đừng nghĩ có thể thể thoát khỏi. Lâm gia có tiền, nhưng nó chỉ là một chút thôi. Họ cả năm chỉ tiết kiệm được 300 tệ, giờ lại nói trả hết thì làm sao mà cam lòng. Ông ta không muốn con trai mình phải ngồi tù, nhưng ông ta cũng không muốn mất nhiều tiền như vậy, vì vậy sắc mặt ông lúc này rất khó coi. Lâm lão gia mặc dù thương cháu trai, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện con dâu sai bảo cháu trai hại con ruột của mình, liền sẽ vô cùng tức giận cùng đau lòng, liền mặc kệ. Dù sao, nếu không mất tiền sẽ mất con. Hơn nữa, tiền là trả cho thằng hai, mà thằng hai vẫn là con ruột của ông, cho nên trả tiền cho người nhà của mình, cũng giống như trả cho chính mình. Ông cảm thấy cũng không có gì sai. Hai vợ chồng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không còn cách nào khác, Lâm Tư Tư trở thành cứu cánh cuối cùng. Cháu gái yêu, van xin cháu. Cháu đi nói với cha mẹ cháu để họ thả em họ ra, tiểu vệ cùng cháu lớn lên, ba mẹ cháu yêu cháu nhất, chỉ cần cháu nói, họ nhất định sẽ thả người. Vốn dĩ không có chỗ nào để cầu cứu, bà định tiêu tiền để trừ họa, nhưng Lâm Tư Tư đã quay lại. Ngay khi đôi mắt của Vương Thúy sáng lên, bà đã kéo chồng mình đến nài nỉ với Lâm Tư Tư. Lâm Tư Tư ngạc nhiên nhìn gia đình tâng bốc mình, sau đó nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt cô ta khẽ động, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Lâm Vĩ, người em họ từ khi còn nhỏ đã thích chạm vào cô ta, thật ghê tởm. Cô ta không muốn cứu anh, vợ chồng bác Lâm cũng không phải là người tốt, trước đây thường dùng lỗ mũi nhìn người, coi thường cô ta. Bây giờ cô ta có tiền, họ lại nịnh hót như một con chó. Mặc dù Lâm Tư Tư rất khinh thường, nhưng cô ta không ngờ lại được tận hưởng cảm giác này. Cô ta giả vờ lo lắng nói, làm sao có thể như vậy được. Cháu cũng nghe người khác nói mẹ cháu xảy ra chuyện nên vội vàng trở về, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Chính là cái kia Tư Niệm làm ầm ĩ, nhất định để cho chúng ta Lâm gia bất ổn. Tư Tư, cháu nhất định phải giúp chúng ta. Lâm Tư Tư phẫn nộ nói, dù thế nào đi chăng nữa, Tiểu Vệ là em họ của cô ấy, làm sao có thể bị tống vào tù. Hành vi của chị Niệm Niên quá đáng, đừng lo lắng, bác trai, bác gái, cháu sẽ giúp hai người. Lâm Tư Tư cùng cha mẹ trở về, mặc dù cô và Phó Dạng khi kết hôn không có ý định làm lớn chuyện, nhưng họ hàng nhất định sẽ mời họ đến. Vốn dĩ cô không muốn mời nhà họ Lâm đến để giảm bớt quan hệ. Cô ta không nghĩ sẽ gặp việc này trước khi đến đây. Chưa kể rằng Tư Niệm còn tàn nhẫn đến mức muốn tống Lâm Vĩ vào tù. Trong lúc kinh ngạc, cô ta lại cảm thấy Tư Niệm thật ngu ngốc. Bác Lâm và vợ ông là người ghi thù, Lâm Vĩ cũng không phải người tốt. Nếu như lần này được tha, không chừng sau khi CSD sẽ báo thù. Cô rất vui khi thấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Lâm Tư Tư cảm thấy bất kể gia đình của bác Lâm xảy ra chuyện gì, ông ấy cũng là anh trai của cha mình. Lúc trước đã có rất nhiều mâu thuẫn và cãi vã, không phải luôn cố nhẫn nhịn cho qua. Lúc trước cô ta bị bắt nạt, nhưng không dám nói gì. Tại sao Tư Niệm lại làm như vậy? Vốn tưởng Tư Niệm chưa từng sống ở nông thôn, không hiểu được quan hệ giữa người với người phức tạp như nào. Giờ phút này không ai có thể ủng hộ cô, thậm chí có thể khiến mọi người chán ghét cô. Cha mẹ Tư, những người đi theo cô ta, nghe nói rằng Tư Niệm lại gây rắc rối, sắc mặt của họ không được dễ nhìn cho lắm. Dù sao Tư Niệm cũng là bọn họ nuôi nấng từ nhỏ, hiện tại Tư Niệm làm loạn, chẳng phải chính là bọn họ dạy dỗ không tốt sao? Sự xấu hổ không biết giấu vào đâu, người khác sẽ nghĩ gì về họ? Vốn dĩ lần này Tư Tư chuẩn bị kết hôn, bọn họ cho rằng Chu Việt Thâm biết rõ cảnh sát trưởng cùng ông chủ Vương, cho nên đặc biệt mời bọn họ tới. Không ngờ vừa tới đây đã nghe được chuyện này, lập tức mất mặt. Thấy vợ chồng bác Lâm đáng thương, lập tức nói, yên tâm đi, chuyện này chúng tôi sẽ giúp cô, đứa nhỏ đó không có lý trí, chúng tôi sẽ thay mặt nó xin lỗi cô. Vương Thúy khóc như con trai đã CSS, cô ta hiện tại dựa vào Chu gia làm hậu viện, căn bản không thèm để ý tới người thân chúng ta, cô đi chỉ sợ cũng vô dụng, hu hu hu, khổ thân con trai tôi quá. Cha Tư mẹ Tư sắc mặt tái nhợt, nó dám, hôm nay Tư Niệm chở Giao Giao đến huyện lỵ bằng xe đạp, còn làm rất nhiều đồ ăn để gửi đến đó. Vừa bước chân tới cửa phòng bệnh, nhà bác Lâm cùng nhà họ Tư đã vội vàng chạy tới. Tư Niệm, dừng lại cho ta. Tư Niệm quay lại và nhìn thấy một nhóm người đang đe dọa. Hơi nhíu mày, tại sao gia đình bác Lâm lại đi với nhà họ Tư? Cô ôm Giao Giao đang sợ hãi vào lòng. Trước khi cô có thời gian để nói, một nhóm người đã đổ lỗi cho cô. Còn mẹ nó, mày làm gì mà bắt người ta phải ngồi tù chứ? Mau đi cục cảnh sát đưa em họ mày về đi. Đến nhà bác mày xin lỗi một chút, chuyện này bỏ qua, mày làm ầm ĩ như vậy thật không biết xấu hổ. Đúng vậy, chị Niệm Niệm, chị đi quá xa rồi. Dù thế nào cậu ấy cũng là em họ của chị, cho dù chưa từng ở bên nhau thì cũng là người thân, máu tanh hơn nước lã, chị sao có thể kiện cậu ấy chứ, chị sao có thể làm như vậy? Vương Thúy ngày hôm qua kiêu ngạo này lại nước mũi đầm đìa, bà ta vô cùng đáng thương. Niệm Niệm, bác quỳ xuống thay nó, lần này chỉ cần để cho em họ của con đi, nó thật sự không cố ý à. Thấy cả nhóm bừa bãi buộc tội, Tư Niệm hơi cụp mắt xuống, hàng mi đen che đi sự lạnh lùng trong mắt. Đó không phải là những gì bạn đã nói ngày hôm qua, bác gái. Vương Thúy nghiến răng, đó là do ta nhầm lẫn, bây giờ ta biết mình đã sai. Lâm Tư Tư đứng dậy bảo vệ bà ta, nói, chị Niệm Niệm, bác ấy là trưởng bối, cho dù bác nói bậy cũng không phải cố ý, chị không cần phải khoa trương như vậy. Tư Niệm cười lạnh một tiếng, trong tiểu thuyết, Lâm Tư Tư tuy sớm được nhà họ Lâm yêu thích, nhưng cũng bị nhà bác coi thường. Vậy mà bây giờ cô ta lại nói giúp họ. Ngược lại, gia đình Lâm từng đối xử tốt với cô ta giờ đã trở thành kẻ có tội. Cha mẹ tôi bị bọn họ đánh vào bệnh viện, cô được họ nuôi nấng 18 năm như vậy, cô có thể nói sao? Lâm Tư Tư trên đường đến đây đã nghe nói đến chuyện này, cô giả vờ lo lắng nói. Tôi biết, nhưng tôi tin rằng bác gái và những người khác không cố ý làm điều đó. Bố mẹ tôi rất tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ không có lòng trách họ. Nếu chị cương quyết như vậy, sẽ làm khó cha mẹ. Cách chương.